Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 104. Vườn cây, chương 108. Vườn cây tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu cho tử một chút khôi phục thuốc. Ở thêm vào hắn bản thân mình cũng cần khôi phục. Cùng tất cả quyết định đã là sau mấy tiếng. Hiện tại đã là vào buổi trưa. Thái dương cao cao quải trên không trung, tang thi đều trốn ở râm mát địa phương nghỉ ngơi. Trên đường cái rất ít có thể nhìn thấy một đoàn tang thi dưới ánh mặt trời du đãng. Đoạn thu một người bò lên lầu chóp dùng kính viễn vọng quan sát đã lâu mới phán đoán ra được chính mình vị trí, khoảng cách ám dạ nữ hoàng cho mình trên bản đồ một màu đỏ quyền rất gần. Nhìn kỹ một chút địa đồ mới phát hiện hóa ra là một đám lớn vườn cây. Trong vườn cây diện sẽ quét mới rất nhiều phổ thông dược thảo. Những dược thảo này vặt hái sau cho chế thuốc người có thể chế tạo ra không ít khôi phục thuốc. Trị liệu thuốc loại hình, nghĩ tới đây đoạn thu mới ý thức tới chính mình ở trong biển hoa vặt hái không ít dược liệu. Cùng lúc trở về cho sẽ chế thuốc người chế tác thuốc. Đương nhiên đoạn thu chính mình cũng có thể học tập, chỉ bất quá hắn khá là lại. Hơn nữa học tập những này cần ở hối đoái hệ thống trên hối đoái phương pháp phối chế cùng sách skill. Thế giới quy tắc nguyên nhân đi, ở đặc biệt khu vực tang thi chết rồi sẽ tuôn ra đến khu vực kia độc nhất đồ vật. Đoạn thu nhiệm vụ chủ yếu chính là thu thập tài nguyên săn giết tang thi. Thu dọn một hồi đồ vật, đoạn thu ba người liền rời đi tiểu khu. Trong tiểu khu tang thi theo thời gian trôi đi giảm bớt rất nhiều. Đoạn thu ba người sức chiến đấu không cần phải nói. Chỉ là tử một người liền có thể ung dung giải quyết đi trong tiểu khu hết thảy tang thi. Băng tuyết cùng tử bị đoạn thu thu phục sau. Vốn là tang thi các nàng cũng đã biến thành nhân loại. Tang thi xem thấy các nàng vẫn như cũ hội công kích. Hơn nữa đoạn thu cho các nàng kiểm tra một chút. Trong cơ thể tang thi bệnh độc toàn bộ biến mất rồi. Tang thi là giết không xong, vô cùng vô tận vì lẽ đó có thể tránh khỏi chiến đấu đoạn thu sẽ tránh khỏi quá khứ. Coi như ba người ẩn núp tang thi thế nhưng tang thi vẫn là sẽ chủ động đến tìm bọn họ. Hiện tại tang thi phổ biến đẳng cấp đều là cấp 5 tả hữu. Sơ cấp biến dị tang thi cuồng bạo giả, bò sát giả. Ám ảnh bảo bối cái gì hầu như mỗi cái địa phương đều sẽ xuất hiện. Trên đường cái cấp 1 cuồng bạo giả hầu như mỗi cái bầy zombie ở trong đều sẽ có 7-8 cái, bò sát giả cái gì đều là thành đàn kết đúng thế xuất hiện. Duy nhất không giống chính là cô gái tang thi, ám ảnh bảo bối, người ám sát, u hồn loại hình đều yêu thích trốn ở âm u nơi đánh lén. Hiện tại cấp 5 tang thi có 1,100 điểm đến 1,300 điểm sức chiến đấu. Biến dị tang thi sức chiến đấu là 1,300 điểm trở lên. Đặc thù tang thi sẽ vượt qua 1,500 điểm. Tỷ như trước băng tuyết cùng từ, một trong thành thị đặc thù tang thi phỏng đoán có mấy vạn cái. Biến dị tang thi nhìn ra có cái mấy trăm ngàn. Phổ thông tang thi liền càng không cần phải nói. Thật không biết thiên phong thành thị là làm sao dọn dẹp ra đến. Lấy đoạn thu ba người sức chiến đấu tuyệt đối có thể quét ngang phần lớn địa phương. Đương nhiên là có chút chỗ đặc thù cũng là không đi được. Trên bản đồ có mấy nơi bị ám dạ nữ hoàng đánh dấu màu đỏ tươi. Những kia là hết sức địa phương nguy hiểm. Cái này nguy hiểm chỉ chính là đối với đoạn thu cấp bậc này tới nói. Ám dạ nữ hoàng trước khi đi căn dặn nhiều lần không cho đoạn thu tiếp cận cái kia mấy nơi. Xem ra thật là có quái vật gì ở bên trong. Đoạn thu chạy ở mặt trước, băng tuyết theo sau lưng. Tử thì lại không biết ẩn thân tàng ở nơi nào. Có điều trên linh hồn nhận biết có thể biết tử liền ở xung quanh. Hiện tại đoạn thu ước ao lên ẩn thân năng lực. Chạy cái địa mưu đồ gì quá ung dung. Không lo lắng bị quái vật phát hiện. Chờ có ẩn thân sách skill nhất định phải học tập, dọc theo đường đi đoạn thu chém chết không xuống mấy trăm con tang thi. Băng tuyết cũng dùng phép thuật đánh chết cùng đoạn thu như thế con số. những này tang thi đều là nhìn thấy Đoạn Thu hai người chủ động tới được. Tử ở mặt trước dò đường, có ẩn thân năng lực không lo lắng quái vật phát hiện. Nếu như tìm tới tang thi thiếu con đường sẽ trở về thông báo Đoạn Thu. Liền như vậy ba người chậm rãi tiếp cận vườn cây. Nếu như không có Tử trợ giúp phỏng đoán muốn đi vườn cây liền muốn lãng phí thời gian dài. Trải qua tiếp cận một canh giờ đi tới, ba người rốt cục đi tới vườn cây bên cạnh. Nói là vườn cây kỳ thực chính là một đám lớn trồng trọt hoa hoa thảo thảo địa phương. Nơi này ở thành thị biên giới, tang thi số lượng cũng không phải rất nhiều. Duy nhất phải chú ý chính là thực vật hệ quái vật. Quái vật cũng chia làm thật nhiều loại. Tang thi, trùng tộc, vong linh, ma thú, thực vật hệ ma thú, thủy hệ ma thú loại hình. Bọn họ lẫn nhau đều là kẻ địch. Tang thi hội công kích ngoại trừ tang thi hệ hết thảy sinh vật có sinh mạng. Thậm chí là vong linh cũng sẽ công kích, mà trùng tộc thì lại càng thêm lợi hại. Chúng nó sẽ giết chết hết thảy có thể sống động sinh vật. Phá hoại địa hình phi thường đáng ghét. Rất nhiều thành thị đều là đang đối kháng với trùng tộc mà không phải tang thi. Vong linh thì lại so với tỷ đấu, trước hai người tốt lắm rồi. Chỉ cần không chủ động trêu chọc lúc bình thường không có chuyện gì. Ma thú càng thêm ôn hòa, không đi chúng nó lãnh địa căn bản sẽ không để ý đến ngươi. Thế nhưng phần lớn tình huống người may mắn còn sống sót vì sinh tồn đều sẽ đi săn giết ma thú. Tiến vào vườn cây phạm vi, chu vi họa phong trong nháy mắt thay đổi, vốn là cũ nát không thể tả thành thị trở nên thực vật vờn quanh. Tuy rằng không có hoa hải nhiều như vậy hoa, thế nhưng nơi này thực vật số lượng cũng không ít hơn nữa mấy. Lượng lớn cây cối đứng vững trên đất, thậm chí có chút cây cối từ nhà lầu phế tích bên trong vụt lên từ mặt đất. Cỏ xỉ rêu loại hình thực vật cũng là đếm không xuề. Thật giống như đi tới rừng rậm nguyên thủy như thế, ba người còn đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy một con tang thi thể bị một đóa lớn vô cùng. Đóa hoa cho bắt đầu cắn, tang thi nửa người đều bị cắn ở đóa hoa bên trong. Loại này sơ cấp nhất biến dị thực vật không cái gì năng lực công kích. Chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Đương nhiên nếu như không cẩn thận sức chiến đấu 1000 điểm trở lên người cũng sẽ bị giết chết. Thông thường tình huống loại này hoa bên trong đều có thần kinh độc tố. Có thể cấp tốc để thân thể mất đi chi giác, Đoạn Thu đã từng đều bị loại này đóa hoa cho một cái nuốt xuống. Có điều hắn phản ứng nhanh, hơn nữa trên người cũng ăn mặc giáp bảo vệ không bị độc tố xâm lấn. Không đi quản gốc cây thực vật này, Đoạn Thu ba người tiếp tục thâm nhập sâu rất nhanh sẽ tình cờ gặp kẻ địch. Một đám đầy người đóa hoa tang thi, sức chiến đấu máy quét trong nháy mắt liền quét hình đi ra. Ký sinh tang thi, sức chiến đấu 1,300 điểm, bị ký sinh loại thực vật ký sinh tang thi, Đoạn Thu đến chưa kịp ra tay bên người băng tuyết liền phóng thích một hàn băng phá đi ra. Năng lượng màu xanh lam trong nháy mắt ở bầy zombie trung gian muốn nổ tung lên. Trực tiếp liền nổ chết bầy. 8 con ký sinh tang thi, Đoạn Thu cũng lười sử dụng tử huyễn, từ trong không gian giới chỉ lấy ra tâm hối đoái đi ra súng trường liền bắt đầu xạ kích. Loại này súng trường là Đoạn Thu dùng 2000 điểm năng lượng hối đoái đi ra. Trải qua phép thuật cải tạo, sử dụng chính là ký ức kim loại chế tác, có thể nhét vào các loại súng trường đạn dược. Bởi vì là ký ức kim loại chế tác thân thương vì lẽ đó có thể biến thành nhiều loại hình thái. Màu xanh lam súng trường có chứa dây đặc khoa huyễn sắc thái. Đoạn Thu giơ lên súng trường liền bắt đầu bắn tỉa, mỗi một phát đạn đều có thể bắn trúng ký sinh tang thi. Viên đạn mặc dù là phổ thông viên đạn, thế nhưng trải qua súng trường gia tốc trong nháy mắt liền có thể xuyên thấu đầu óc của bọn họ. Đoạn Thu đem hết thảy vô dụng vũ khí toàn bộ hối đoái thành năng lượng. Hiện tại lại có hơn 5000 điểm, có điều cái này cũng là hắn cuối cùng hối đoái năng lượng. Hết chương.